Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1108, đáy biển vương xa. Bảy càng, đáy biển vực sâu, Dương Tranh cùng Cận Băng Vân liên tục đánh hải vương thú. Đáy biển vực sâu, là hải vương thú nhạc viên, trong này hải vương thú, một đầu so một đầu cường đại. Bất quá tại Dương Tranh cường đại thủ đoạn trước mặt, đều chỉ có bị miểu sát kết quả. Nhân ngư công chúa Enzo một đường đi theo sau lưng, nàng chấn kinh, đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Dương Tranh, cái này vô cùng cường đại nhân loại, hắn đánh chết hải vương thú liền giống là tùy ý nghiền chết một con kiến một dạng. Nếu như là những người khác với ở đây, nhìn thấy tình cảnh như vậy màn, chắc hẳn cũng là chấn kinh đến nói không ra lời tới. Có lẽ, tôn cái này nhân loại là chủ, là một cái chính xác đường. Nhân ngư nhất tộc, lại cũng không tiêu hao nổi. Như thế nào, cảm ứng được ngươi mẫu thân sao? Dương Tranh, tiện tay giải quyết một đầu cự hình rùa biển. Vân An Kỳ nói, tại chỗ càng sâu, đáy biển vực sâu tầng dưới nhất. Enzo đáp lại, sắc mặt không phải rất dễ nhìn, trong mắt lộ ra thật sâu lo lắng. Đáy biển vực sâu sâu nhất tầng, chỗ đó nàng từ trước đến nay không có đi qua. Tại cổ lão văn hiến ghi chép bên trong, đáy biển vực sâu chỗ sâu nhất, hùng cứ cường đại nhất hải vương thú, cho dù là nhân ngư đế quốc thời kỳ đỉnh phong, cũng chưa từng đặt chân cái chỗ đó. Bây giờ, thông qua thần châu cảm ứng, bản thân mẫu thân vậy mà tại chỗ đó, trong đó hung hiểm có thể tưởng tượng được. Mà còn, tại Enzo cảm ứng bên trong, nàng mẫu thân Diana vị trí một mực chưa từng thay đổi. Như vậy liền chỉ có một khả năng, vậy liền là bị nhốt, bị vây ở đáy biển vực sâu chỗ sâu nhất. Dạng này à, vậy thì tốt, chúng ta trực tiếp đi đáy biển chỗ sâu nhất. Dương Tranh gật đầu. Hộ thể chân cương lần nữa mở rộng, đem Cận Băng Vân cùng nhân ngư công chúa đều bao lại. Tiếp theo cứu dùng cấp tốc tốc độ xuống chìm. Trên đường đi, nếu là gặp hải vương thú, hắn liền trực tiếp bắn ra một đạo lôi mang, đem những cái kia hải vương thú miểu sát. Toàn bộ nước thế giới đều muốn thu vào tà đế trong động thiên. Tà đế động thiên không cần loại này hải vương thú. Cho nên, toàn bộ tiêu diệt, bản công tử thế giới, bản công tử làm chủ. Sau 10 phút, rốt cuộc, đi tới đáy biển vực sâu chỗ sâu nhất, nghĩ không ra, cái này đáy biển chỗ sâu nhất, thế mà ẩn giấu một tòa đáy biển cung điện. Truyền thuyết, là thật, nhân ngư công chúa Enzo nhìn thấy tòa cung điện kia, kinh hô một tiếng, cái gì truyền thuyết, Dương Tranh hỏi. Tóc rắn nữ yêu, Enzo sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng nói. Tại nhân ngư đế quốc thời kỳ, liền có một cái tin đồn, nói là đáy biển vực sâu ẩn giấu một đầu tóc rắn nữ yêu. Tóc rắn nữ yêu cực kỳ cường đại, bất kỳ sinh linh nhìn xem ánh mắt của nàng, cũng sẽ bị hóa đá. Còn nói, tóc rắn nữ yêu là hải vương thú vương. Âm thầm khống chế hải vương thú, cùng nhân ngư đế quốc đối đầu. Trước kia, ta cho rằng cái kia là truyền thuyết. Hiện tại, nhìn thấy tòa cung điện này, ta biết, này là thật. Ta mẫu thân, liền tại trong cung điện. Diana, tại bên trong tòa cung điện kia. Dương Tranh nguyên thần chi nhãn một mờ, dò xét lấy tòa cung điện kia. Trước mắt đáy biển cung điện, tạo hình quả thật có chút quỷ dị, hoa văn pho tượng đều cùng xà có liên quan, mà đầu người thân rắn thì là khiến Dương Tranh nghĩ tới một cái xa cổ đại thần. Vậy liền là nữ hoa đại thần. Nữ hoa đại thần, tại tinh hà thế giới được xưng hoa hoàng, nhận đến sau người tôn kính. Enzo trong miệng tóc rắn nữ yêu, có khả năng hay không là nữ hoa nhất tộc tộc nhân? Có khả năng sao? Tóc rắn nữ yêu là thứ gì? Dương Tranh đương nhiên biết. Tây Phương thần thoại truyền thuyết hắn mặc dù không có tận lực đi hiểu qua. Bất quá giống như hải yêu lấp nhâm, tóc rắn nữ yêu Mỹ đỗ toa, nửa người ngựa loại hình. Hắn vẫn là biết, có thể cảm giác được tình huống bên trong sao? Dương Tranh lại hỏi một câu, cảm giác bị che giấu, chỉ có thể thông qua thần châu cảm ứng được. Ta mẫu thân tại trong cung điện. Enzo khẽ gật đầu một cái. Đã dạng này, vậy liền trực tiếp đập ra cung điện đại môn. Dương Tranh giơ tay phải lên, trong tay lôi mang ngưng tụ. Đối phương không mở cửa, vậy liền dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức đập ra tốt. Dù sao, bản công tử đối cung điện như thế này cũng không có nhiều hứng thú. Nước thế giới cũng không tồn tại cái gì bảo vệ văn vật thuyết pháp. T. Đúng lúc này, cung điện kia hậu phương, một cái vật khổng lồ đột nhiên từ trong bóng tối chui ra. Hải vương xa, nhân ngư công chúa Enzo sắc mặt một biến. Cái này chui ra đồ vật, thình lình là một to lớn rắn biển. Này rắn biển thân rắn cơ hồ có Enzo ba cái đầu đại tiểu. Đây là một cái cự mãng. Cự mãng bên trong cự mãng. Đầu này cự mãng chính mở cái miệng to ra, hướng về phía Dương Tranh cắn tới. Cự mãng lại mãng, đối bản công tử tới nói, cũng chỉ là xà thôi. Người cái này điều cự mãng, nếu như là tại trên địa cầu, ngược lại là có thể cho mượn Hollywood đi vỗ một bộ nhân xà đại chiến. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, trong tay ngưng tụ thành hình lôi bóng rời tay, nhìn như chậm chạp bay ra, trên thực tế ẩn chứa cực kỳ cường đại lôi đình chi lực. Cự mãng hướng tới nó đâm vào viên kia chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay lôi bóng lên. Oanh, sau một khắc, lôi mang bạo phát, cự mãng khổng lồ thân rắn chấn động, tiếp theo liền là một trận điên cuồng quỷ xúc, một trận vặn vẹo sau, liền thoi thóp, bản thân đụng vào, có thể quái không ta? Người cái này con đại xà, nếu là lại lớn một điểm, bản công tử còn cho rằng, ngươi là trần thế cự mãng. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, đầu này cự mãng, hình thể còn chưa đủ lớn, nếu như lại lớn gấp 10 lần gấp mấy chục lần, lấy đến tinh hà thế giới, nhất định có thể bán cái giá tốt. Trần thế cự mãng là Odin thần tộc giữ cửa thần. Nghe nói rất nhiều người đều tại đánh trần thế cự mãng chủ ý. Nguyên nhân rất đơn giản, tại tinh hà thế giới, lưu truyền một cái thuyết pháp, vậy liền là nếu như ăn trần thế cự mãng mật rắn, liền có thể nắm giữ nghịch thiên lá gan, cho dù là đối mặt thần đế thiên tôn, cũng sẽ không còn có mảy may khiếp đảm. Đi đi, nên đập ra cung điện này. Trong truyền thuyết tóc rắn nữ yêu, ta cũng là nghĩ phải kiến thức một chút, nhìn nàng một cái ánh mắt, là có hay không có thể khiến hóa đá. Dương Tranh cười nói, cái này đã cường đại nhất hải vương thú, đáng tiếc nhân ngư thành thiết bị hư, không cách nào rút ra tinh hoa. Nhân ngư công chúa nhẹ thở ra một hơi, rất nhanh, ba người liền đi tới cung điện trước cổng chính. Cung điện đại môn đóng chặt, đại môn phía trên có vặn vẹo hoa văn, những hoa văn kia giống như là từng đầu xà quấn quýt cùng một chỗ. Tóc rắn nữ yêu, cho ngươi 10 giây thời gian mở cửa, nếu như ngươi không mở cửa, liền đừng trách bản công tử không khách khí. Dương Tranh hướng về phía trong cung điện hô nói, dùng hắn chiến lực, đừng nói cái cửa này. Liền là toàn bộ cung điện, một quyền đầu cũng có thể đem oanh cái nhão nhoẹt. Chỉ bất quá, làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa. Dù sao, trong cung điện còn có Enzo mẫu thân, mà còn tóc rắn nữ yêu, Dương Tranh cũng muốn bắt sống. Sống, mới có ý tứ. Bất quá, cung điện bên trong không có bất kỳ đáp lại. Tóc rắn nữ yêu, ngươi còn có 3 giây chuông thời gian. Dương Tranh nhẹ nhàng thoải mái, lại hô một tiếng, bên trong, vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Tóc rắn nữ yêu, ngươi đã không có cơ hội. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, giơ tay phải lên, hướng về phía cung điện đại môn liền là một quyền. Oanh, một quyền, cung điện đại môn phá toái. Ân, làm cho người kinh ngạc là, đại môn mới vừa phá toái, bên trong liền truyền tới nữ nhân tiếng ngâm khẽ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.